Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Đại nhân ra tay đi. Lúc này Tứ Đại Thiên Vương đã hoàn toàn không dám động đậy, sợ động đậy một chút liền bị cái này đại thần tướng bóp nát trái tim. Mà đại thần tướng đang nắm chắc Tứ Đại Thiên Vương kia phanh phanh nhảy trái tim về sau, đứng thẳng người, sau đó nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương ba cái đầu sọ nói: "Bây giờ có thể thành thật một chút sao?" Tứ Đại Thiên Vương trái tim tại phanh phanh phanh nhảy loạn, tần suất tốc độ cực nhanh, mà đại thần tướng nắm chặt Tứ Đại Thiên Vương trái tim cũng không có trực tiếp bóp nát, mà là khẽ nói: "Hiện tại có thể nói cho ta Bắc Lam vực tình huống như thế nào sao?" Đại thần tướng lời nói xong về sau, kia Tứ Đại Thiên Vương đầu có chút quay lại, sau đó tại đại thần tướng một mặt mộng bức ánh mắt bên trong, Tứ Đại Thiên Vương lộ ra một bộ cực kỳ buồn cười biểu lộ nói: "Ngươi thật đúng là tự cho là đúng." Đại thần tướng khẽ giật mình, một giây sau, Tứ Đại Thiên Vương nắm đấm liền trực tiếp hướng phía đại thần tướng huy tới. Mà đại thần tướng thì là cắn răng một cái, trên tay nháy mắt dùng sức, sau đó chính là phốc thử một tiếng, đại thần tướng trên tay nắm chặt trái tim nháy mắt bị bóp nát. Bất quá tại đại thần tướng bóp nát Tứ Đại Thiên Vương trái tim lúc, Tứ Đại Thiên Vương thì cũng là đã lui lại mười mấy mét. Hiện tại Tứ Đại Thiên Vương nơi tim có một cái động lớn, trái tim đã hoàn toàn không thấy. Bất quá tại một giây sau, Tứ Đại Thiên Vương trái tim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, mấy giây sau liền khôi phục bình thường. Cái này một hình ảnh, đừng nói đại thần tướng có chút mộng, liền ngay cả Bạch Sách đều mộng. Hả, đây là có chuyện gì? Nếu như Bạch Sách nhớ không lầm, lần trước Bạch Sách chính là bóp nát Tứ Đại Thiên Vương trái tim, cho nên mới thắng. Cái này đổi chỗ, Bạch Sách xem chừng hẳn là dạng này, bằng không cái này hạch tâm chỉ có thể tại một chỗ. Cái kia cũng quá củi bắp, kia không được bao lâu liền tất cả mọi người biết. Mà khôi phục bình thường Tứ Đại Thiên Vương đứng tại quơ bả vai, nhìn qua trước mặt kia có chút kinh ngạc đại thần tướng cười nhạo nói: "Ngươi căn bản không được a." Tứ Đại Thiên Vương câu nói này sau khi nói xong, kia đại thần tướng trên mặt thì là xuất hiện một tia nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, đại thần tướng thân thể lần nữa toát ra óng ánh kim sắc quang mang. Sau đó, đại thần tướng một bên hướng phía Tứ Đại Thiên Vương đi tới, một bên hơi nhếch khóe môi lên lên nói: "Ồ, thật sao? Vậy ngươi đoán xem ta cần bao nhiêu thời gian có thể đem thân thể ngươi toàn bộ bộ vị đều đánh một lần?" Chỉ bất quá, theo cái này đại thần tướng càng chạy càng tiến, Tứ Đại Thiên Vương trên mặt cũng không có hốt hoảng biểu lộ, thậm chí lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Mà đại thần tướng nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương trên mặt cái biểu tình này cũng là có chút kỳ quái. Bất quá cái này cũng không có trở ngại đại thần tướng tiếp tục hướng phía Tứ Đại Thiên Vương đi tới. Đồng thời vừa đi, cái này đại thần tướng còn hừ lạnh một tiếng nói: "Không muốn lộ ra loại kia biểu lộ đến, cố làm ra vẻ." Nhưng theo đại thần tướng lời nói xong, Tứ Đại Thiên Vương liền nhìn qua cái này càng ngày càng gần đại thần tướng khóe miệng nhếch lên nói: "Không đánh, hả?" Đại thần tướng sửng sốt một chút, dừng bước, có chút nghi hoặc nhìn Tứ Đại Thiên Vương, mà đang chỉ huy thất đám người cũng đồng dạng một mặt mộng bức nhìn xem hình ảnh bên trong Tứ Đại Thiên Vương. "Không đánh rồi, có ý tứ gì?" Đại thần tướng đứng tại sững sờ sau khi lấy lại tinh thần liền hư lạnh một tiếng nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều bướng bỉnh, nhiều không sợ chết đâu. Đến, hiện tại có thể nói một chút đi." Tứ Đại Thiên Vương nhếch miệng lên, buông tay, nhìn qua trước mặt đại thần tướng, một mặt buồn cười nói, nói một chút, tốt a, ta cảm nghĩ chính là, ngươi rất mạnh. Đại thần tướng nhướng mày, nhìn qua trước mặt tứ đại thiên vương nói, ta là để ngươi nói hiện tại Bắc Lam vực là tình huống như thế nào. Hiện tại Bắc Lam vực đương gia làm chủ là ai? Có hay không mới đại đế? Vẫn là, nhưng đại thần tướng còn chưa nói xong. Tứ đại thiên vương liền nhếch miệng lên, buông tay nói, bất quá, cũng không có mạnh cỡ nào. Tứ đại thiên vương cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia đối thoại. Để đại thần tướng, còn có trong phòng chỉ huy tất cả mọi người, đều là một mặt mộng bức. Cái này, là có ý gì? Đại thần tướng tại lấy lại tinh thần, cau mày một mặt bất mãn nhìn qua tứ đại thiên vương nói. Ngươi biết trêu đùa ta hậu quả là cái gì sao? Ta không có công phu cùng ngươi ở đây cười tâu toét. Nếu như, ta đang nghe không đến ta muốn nghe đồ vật, vậy ngươi liền vĩnh viễn không muốn đang nói. Nhưng là, tứ đại thiên vương nhưng căn bản không sợ, mà là có chút ngóc đầu lên đến. Nhìn qua đại thần tướng nói, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng ta gặp phải mạnh nhất so sánh, còn kém xa lắm đâu. Đối với câu nói này, đại thần tướng thì là nhướng mày, một mặt buồn cười nói, ồ, ngươi làm sao sẽ biết ta dùng toàn lực đây? Tứ đại thiên vương, nhếch miệng lên, nhìn qua trước mặt đại thần tướng nói, ngươi dùng không dùng toàn lực ta không biết. Nhưng ta biết là, ta gặp phải vị đại nhân kia, ngược lại thật sự là cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua toàn lực. Đại thần tướng cũng không giận, chỉ là nhướng mày nói, có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi nói tới người này gặp một lần. Bất quá, ở trước đó, ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Tại đại thần tướng câu nói này sau khi nói xong, tứ đại thiên vương trên người một đạo tử quang hiện lên. Sau đó, kia 7-8 mét thân cao tứ đại thiên vương hợp thể. Hiện tại thì là triệt để tách ra. Thiên xa phía trước, ngẩng đầu nhìn đại thần tướng nói. Không cần phiền toái như vậy. Hắn ngay tại cái này. Thiên xa sau khi nói xong, tứ đại thiên vương liền nhanh chóng hướng phía bạch sách bên này lao đi. Sau đó, tại đại thần tướng có chút mộng bức ánh mắt bên trong. Tứ đại thiên vương cái này cao 3-4 mét 4 vị cự nhân. Trốn đến bạch sách cái này chỉ có người bình thường thân cao sau lưng. Bộ dáng vẫn tương đối buồn cười. Đại thần tướng cứ như vậy sững sờ nhìn xuống trước mặt bạch sách bọn người về sau. Lúc này mới nhướng mày. Một mặt buồn cười nhìn xem kia mặt không biểu tình bạch sách nói. Ngươi chính là bọn hắn nói tới mạnh nhất người. Ngay cả Hoàng Vũ Linh đều không có. Mạnh nhất người. Bạch sách không nói chuyện. Tứ đại thiên vương cũng không nói chuyện. Mà kia trong phòng chỉ huy đám người cũng đều không nói gì. Kỳ thật trong phòng chỉ huy đám người cùng đại thần tướng ý nghĩ là đồng dạng. Gia hỏa này có thể làm sao? Đại thần tướng nhìn bạch sách nửa ngày cũng không có từ trên thân bạch sách nhìn ra cái gì cường giả khí tức. Liền cảm giác đây là một cái rất phổ thông một tên. Trong lúc phất tay, không có nửa điểm cường giả khí thế. Ta không biết các ngươi đang làm cái gì yêu thiêu thân. Bất quá, không quan trọng, cơ hội ta đã cho các ngươi. Đã các ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta. Đại thần tướng tại hừ lạnh một tiếng, sau khi nói xong, thân thể nháy mắt biến mất, tốc độ cực kỳ chi khoái, mà cũng tại đại thần tướng biến mất một khắc này, thiên xa cũng là có chút khẩn trương nhìn xem phía trước bạch sách nói. Đại nhân, ra tay đi, bất quá, theo thiên xa câu nói này sau khi nói xong, bạch sách cũng vèo một tiếng, trực tiếp biến mất tại. Không đợi thiên xa lấy lại tinh thần, thiên xa lại đột nhiên nghe được sau lưng mình một thanh âm nói. Ngươi là dẫn đầu, trước hết từ ngươi bắt đầu. Làm thiên xa nuốt nước bọt, quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy đại thần tướng không biết lúc nào đã chạy đến chính mình bốn người phía sau. Cái này một nắm đấm màu vàng óng, đứng ở trên cao rơi xuống. Chỉ bất quá ngay tại cái này nắm đấm vàng lập tức sẽ nện vào thiên sa trên trán lúc. Một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú. Đạo này thân ảnh màu đen giơ bàn tay lên. Sau đó, một quyền một trường, nháy mắt chạm vào nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.